Kiếm tốt quá hà. Chương 1079, chặn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Hàng dù đi, hắn tiếp tục hướng phía trước. Chỉ bất quá tốc độ chậm chút, mà lại, chính mình tả hữu hỗ bác, chế tạo ra động tĩnh rất lớn. Hắn là kiếm tu, lại thông công đức, vật nhau ra dáng, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Ai nào biết đây là một người biểu diễn. Mục đích đúng là đi càng xa, nhượng người truy kích cũng không đủ phản hồi thời gian. Tại không có cơ hội lúc, hắn sẽ không tận lực xính cường. Nhưng khi cơ hội tiến đến, hắn tự nhất định sẽ không bỏ qua. Tứ quý bình chướng bên ngoài, một đám long môn phái chân quân không tự chủ tụ tập. Các mặt hiện sầu lo, tình huống không tốt lắm. Mặc dù tại trước trận chiến tự cân nhắc đến lần này Phật môn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cho nên cũng mời chút ngoại viện. Nhưng đạo gia ngoại viện bởi vì chuẩn bị tương đối vội vàng, cho nên tại chất lượng bên trên tựu có chỗ khiếm khuyết. Bết bát nhất chính là bọn hắn vì thích sĩ diện, kiên trì muốn cử đi một tên long môn chính mình tu sĩ. Có này bị mở ra lỗ hổng, một phát mà không thể vãn hồi. Chiến đấu mới bắt đầu không lâu, hồn đường liền truyền đến ngàn được hồn đăng dập tắt tin dữ. Tổng cộng tựu 4 người. Một người bỏ mình đối chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì ý vị này Phật môn rất nhanh liền có thể hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Hiện tại lại đến hối hận không nên vì mặt mũi cử đi thực lực tương đối hơi yếu long môn đạo nhân đã vô dụng. Toàn bộ thế cục đã hướng sụp đổ phương hướng phát triển. Khó mà vãn hồi. Tiếp lấy chính là một tin tức tốt. Tăng nhân bên trong cũng có người bị giết. Cũng không biết là ai làm. Thế cục phảng phất lần nữa về tới cân bằng. Nhưng cũng không lâu lắm Đồ Âu cùng Giả Dích Tử vừa chết vừa ra. Tựu triệt để nhường đường nhà mất đi hy vọng. Nghe được Giả Dích Tử sở thuật, bọn hắn là hai người bị đối phương ba người hợp lực đánh bại. Hiển nhiên, các tăng nhân ở bên trong hội tụ so đạo nhân nhóm càng nhanh. Càng đoàn kết, một đối ba. Không có bất ngờ, chỉ có cực nhỏ khả năng tên cuối cùng kiếm tu có thể mang ra một viên quý mắt. Bởi vì bọn hắn đã từ Giả Dích miệng bên trong biết hai người kỳ thật không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Ngàn được càng là chết sớm. Như vậy một cái duy nhất chiếm ưu thế, liền chính có thể là cái kia độc lai độc vãng kiếm tu đan nhĩ. Thịnh danh chi hạ không hư sĩ. Riêng lấy chiến đấu mà nói. Kiếm tu chi cường danh bất hư truyền. Ai, chúng ta lúc trước tìm thêm mấy cái kiếm tu tới liền tốt. Một tên chân quân thả xuống mã hậu pháo. Hẳn là một cái lệ a ta tựu rất kỳ quái. Tiêu Giao Du lúc nào có cường đại như vậy kiếm mạch đạo thống. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ bọn hắn. Chí ít lần này không có thua quá khó nhìn. Một tên khác chân quân có chút bi quan. Mạc Cổ càng bi quan. Phán đoán của ta rất khó, kỳ tích khó hiện. Nếu như Đan tiểu hữu tốc độ nhanh vận khí tốt, hiện tại 4 canh giờ xuống tới, đi khắp quý mắt vị trí cũng liền nên đi ra. Bây giờ còn chưa đi ra, nói rõ nhất định có không đi đến quý mắt vị trí. Đối phương còn có 3 người bao vây chặn đánh bên dưới, không có cơ hội. Nếu như lần này Phật môn duy nhất một lần cầm tới 4 cái quý mắt, rất nhanh, tứ quý thiết lập lại liền sẽ tại Phật môn dưới sự thôi thúc triển khai. Đạo gia đang đứng khế ước, là không thể ngăn trở, còn phải phối hợp. Một tên lão chân quân cười khổ nói, từ giờ trở đi, liền muốn chuẩn bị làm sao ứng đối Phật môn tín ngưỡng ăn mòn. Chúng ta cho tới nay ở phương diện này làm không nhiều. Đây là sai lầm, cần coi trọng, dùng Phật môn tín ngưỡng xâm thấu năng lực, đừng nói mấy ngàn trên vạn năm, người liền xem như chỉ cấp bọn hắn ngàn năm, bọn hắn cũng có bản sự đem chúng ta đạo ra căn cho bới. Mọi người chính phiền muộn bên trong, có chân quân từ hư không truyền tới tin tức, lại một tên Bồ Tát bị bức ép ra bình chướng, từ khí tức phân biệt. còn bị thương không nhẹ. Tình huống lần nữa phát sinh biến hóa. Một đối hai, lấy kiếm tu cường đại. Lật bàn tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Tại chàng chân quân bên trong, Long Môn duy nhất một tên Dương Thần chân quân Can Nguyên chân quân mỉm cười nói. Lần này, ta là biết Bạch Mi sư huynh lão đại nhân tình. Lần sau gặp mặt, sợ muốn mặc cho hắn lừa đảo lạc. Hóa duyên tăng truy rất vững vàng. Không nhanh không chậm, hắn là biết đồng bạn Dạ Hàng Bồ Tát thực lực. Còn ở phía trên hắn, một tay công đức chữ vạn ấn cả công lẫn thủ. Là trong bốn người một cái duy nhất tại công thủ hai đầu đều không có nhược điểm người. Một khắc bên trong liền muốn đánh bại Dạ Hàng sư đệ. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Đang bay ra ba khắc về sau. Phía trước ẩn ẩn có linh cơ ba động truyền tới. Kia là có người tại đấu pháp. Như hắn sở liệu, nhất định là Dạ Hàng sư đệ cùng kia kiếm tu đánh nhau. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng xem như một tên kinh nghiệm phong phú hộ pháp tăng. Hắn có thể từ hai loại đạo cảnh biến hóa bên trong rõ ràng phân biệt ra được chiến đấu tiến trình. Này lên kia xuống, chí ít từ hiện tại nhìn tới, là lực lượng tương đương chi thế. Nếu như là dạng này, hắn nhưng thật ra là không cần thiết lập tức hiện thân. Người người đều có một khỏa trộm gà bắt chó chi tâm. Đánh lén không chỉ có là kiếm tu yêu nhất, kỳ thật cũng là pháp tu yêu nhất, cũng là tăng nhân yêu nhất, là tất cả tu hành giả yêu nhất. Tại trong tu chân giới, nhưng thật ra là không có đánh lén cái này khái niệm. Đại gia đem loại phương thức này gọi là đối hoàn cảnh. Đối với nhân vật, đối với thế cục đẳng cấp cao nhất nắm chặt, có thể đánh lén thành công. Nói rõ người có phần này năng lực, mà không phải hèn hạ âm hiểm. Tựa như trong chiến trường, viện binh xuất hiện là rất giảng cứu thời cơ. Đến sớm hiệu quả không lớn, đến muộn chiến đấu kết thúc không có ý nghĩa. Sao có thể làm đến tại rất vất vả thời điểm đột nhiên xuất hiện? Đánh hắn trở tay không kịp, đây mới thật sự là cao thủ. Hóa duyên tăng chính là cao thủ, chí ít chính hắn cho là như vậy. Cho nên không vội vã, còn tận lực thả chậm theo vào tốc độ, đem chính mình khí tức đặt ở có thể cảm giác được chiến đấu ba động. Nhưng lại tại tu sĩ thần thức cảm giác bên ngoài, khoảng cách này, đối với hắn mà nói bất quá là mấy chục hơi thở phi hành thời gian mà thôi. Dùng Dạ Hàng sư đệ như vậy ổn định công đức đại đạo phát huy, tựu căn bản nhìn không ra sẽ có cái gì nguy hiểm. Duy nhất nhượng hắn kỳ quái là, vì sao Dạ Hàng sư đệ tại hướng số 3 vị lui, mà không phải số 4 vị, cái hướng kia bên trên không có chi viện. Hắn nên rất rõ ràng a, bất quá cũng không tính là gì đại sự. Chiến đấu bên trong biến hóa ngàn vạn, di động phương hướng là rất trọng yếu một vòng. Nếu như kiếm tu tại số 4 vị phương hướng cố ý chặn lại mà nói, Dạ Hàng hướng số 3 vị phương hướng lui tựu cũng rất bình thường. Chỉ cần thắng lợi sau cùng, hướng chỗ nào lui cũng không quan hệ a. Hóa duyên tăng có chút tự cho là đúng. Hắn phỏng đoán cái này Dạ Hàng sư đệ đây là tâm cao khí ngạo, nghĩ độc lập hoàn thành đánh giết, không nguyện ý bị người nắm cán. Này phù hợp một ít tu hành giả cái gọi là đạo tâm. Tại hắn Hóa Duyên Tăng lúc tuổi còn trẻ, đã từng có như thế một đoạn thanh chát chát niên đại. Chẳng có gì lạ, vì vậy tiếp tục cùng. Đi theo, hắn thình lình phát hiện công đức đại đạo vậy mà tại giao phong kịch liệt bên trong chậm chậm bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Mặc dù kia kiếm tu cái gì sát lục, ngũ hành, tinh thần đại đạo không ngừng phản công, làm ra đủ loại cá chết lưới rách dãy rủa. Nhưng lực không kéo dài, chờ đỉnh qua kiếm tu dãy rủa về sau, công đức đại đạo lại luôn là lần nữa cầm lại quyền khống chế. Một trận chiến này, ổn, Hóa Duyên Tăng trong lòng cảm thán, đối phó giống kiếm tu dạng này đạo thống, còn là muốn từ Phật môn đạo cảnh vào tay a. Cách chương.